Phật tử này hỏi: nhà con chỉ có một bàn thờ Phật rất nhỏ, một con để hình bố mẹ đã chết dưới chân Phật, vậy có tội không? Câu hỏi thứ hai: ma mới, người mới mất, thờ chung với ma cũ, người đã mất, không nên. Nhiều người bảo thế, bạch sư ông, kính xin sư ông cho ý kiến về vấn đề này. Hai câu hỏi Phật tử này hỏi: hỏi thờ Phật ở trên bàn, để ba má ở dưới thấp, thì như vậy có tội hay không? Thì quý vị thấy có tội không? Thường thì nhà rộng, có cái bàn Phật ở giữa, rồi hai bên thờ ông bà, cha mẹ, có hai cái bàn thờ hai bên, thì cái đó thì nó thuận lợi, cũng dễ coi. Nhưng bây giờ nhà quá chật, thờ Phật ở trên, để thờ ông bà ở dưới, thì mới nhìn thì thấy nó cũng hơi buồn một chút. Nhưng mà thực tình ông bà, cha mẹ của mình thì cũng kính trọng Phật, cũng thờ Phật, thì thờ Phật ở trên đối với ông bà cha mẹ, ba ông bà cha mẹ mình còn thấy có phước chứ có tội đâu, không có gì phải sợ. Còn nói ma mới ma cũ thì thật là chuyện quá khứ quá, phải không? Hay là chuyện của thế kỷ thứ 15, 13 gì chứ không phải chuyện bây giờ. Ngày nay không có nói ma mới ma cũ, mà nói ma mới ma cũ là nói một cái ngụ ý thế gian. Người nào ở đâu lâu, làm trong sở đó được nhiều, nhiều năm, có những người mới đến thì những người cũ ăn hiếp người mới, ta nói là ma cũ ăn hiếp ma mới, thì đó là một lối nói thôi, chứ thật tình không có ma cũ ma mới. Tại sao vậy? Tôi nói cho quý Phật tử hiểu cho rõ, nếu chết mà thành ma thì buồn quá. Buồn không? Cha mẹ mình, ông bà mình chết rồi nói thành ma, thì ông bà chết trước gọi là ma cũ, ba má chết sau gọi là ma mới, phải không? Như vậy thì mình coi ông bà cha mẹ mình ra cái gì? Mấy con ma mà, phải không? Đồ ma quỷ mà. Thì cái đó nó rất là buồn. Hiểu như vậy thì thật là buồn. Cho nên quý vị phải hiểu thế này, trong kinh Phật nó hết sức rõ, người thế gian mà không có tội, không có những cái nghiệp nặng, chết thì được trở lại làm người trong vòng 49 ngày thôi, rồi theo đó mà sanh. Hoặc còn nếu có phước hơn, biết tu thập thiện thì được sanh quả trời, còn tu cao hơn nữa thì đi các quả Phật. Như vậy không có ai chết để làm ma hết trơn á, trừ phi những kẻ làm nghiệp ác, chết đọa làm loài ngạ quỷ, quỷ đói đó mới gọi là ma. Thì như vậy ma đó là cái loài ít phước, nghĩa là người xấu, người ác chết mới đọa làm cái loài ngạ quỷ. Mà ngạ quỷ thì nó sống dài lắm, mấy ngàn năm lên, lang thang đói khổ vô cùng. Cho nên nói tới ma đó thì nói tới một cái loài hết sức thấp. Trong nhà Phật chia nè, cõi trời là cao, cõi Atula, cõi người, cõi súc sanh, rồi loài ma, dưới nó là địa ngục. Ma nó gần địa ngục, cho nên nó thấp. Vì vậy mình mới khinh, mình nói ma đó, đồ ma rồi đó, là mình coi thường, vì đó là người ít phước. So với mình nó thấp hơn mấy cấp lần. Như vậy thì ma là một cái số người mà ác, không có phước. Mà nói theo trong nhà Phật là do cái tâm keo sẻn, ác độc, cho nên chết rồi mới đọa làm loài quỷ đói, làm những cái tội lỗi, chết làm quỷ đói. Mà làm quỷ đói cho nên nó rất là lang thang khổ sở. Vì vậy mà chùa chiều chiều cúng cô hồn đó là cúng cho những loài quỷ đói đó. nó lang thang, cho nên cúng cho nó ăn để cho nó khỏi có đói, cứu nó đó. Như vậy thì ma nó không có cái cũ mới gì hết. Ai mà không có cái nghiệp đó thì không bao giờ làm ma. Còn ai mà đã tạo cái nghiệp ma rồi thì sanh làm cái loài ngạ quỷ. Nó là một loài trong lục đạo luân hồi, chứ không phải là người nào chết cũng thành ma hết đó. Như vậy thì ông bà cha mẹ mình chết nó đi mất đâu mất tiêu rồi, cứ đâu có ở đó thành ma cũ mà mới, mà sợ người này hiếp người kia không bằng lòng.